Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 1056, ảnh không ảnh hưởng cũng là giống nhau. Sau khi nói xong, Lâm Nhược Vũ đi liên hệ những người khác, Bồ Ma Thụ là bọc lấy Lăng Vi chạy tới Vạn Thánh Đồ vị trí. Tiến vào bên trong Vạn Thánh Đồ. Bồ Ma Thụ đem Lăng Vi đặt ở một bên, chính đang vùi đầu khổ tư nhất đại đại lão, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lăng Vi, ngay sau đó con người hơi co lại, tựa hồ phi thường kinh ngạc, điều này sao có thể? Bồ Ma Thụ lạnh nhạt nói, ta cũng cho rằng không có khả năng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, tối thiểu nhất hiện tại chúng ta có biện pháp, các nàng cũng không đủ a. Nhất đại đại lão nói ra, Bồ Ma Thụ hướng về nàng nói, không phải còn có chúng ta sao? Cái gì, ngươi muốn ta đi cản kiếp? Không không không, dạng này là không đúng. Chúng ta cản kiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta không cảm thấy mình có thể cùng hắn thành lập dạng này liên hệ. Nhất đại đại lão dùng lắc đầu. Thú vị, Bồ Ma Thụ không đáp lời. Mà là nhìn về phía trong hình Hứa Linh Vân, lấy một cái cảnh giới trường sinh cao thủ mà nói, phong cách chiến đấu của nàng quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cơ bản nhất phương thức chiến đấu cũng đều không hiểu, liền cùng cái hùng hài tử một dạng, hoàn toàn dựa vào bản thân sẽ không thụ thương, ở chơi liều thiên đao, thoáng qua liền minh bạch nàng ý tứ. Nhất đại đại lão ủ rũ cúi đầu nói, tốt, a, chung quy là ta gây ra phiền phức, vậy ta liền cố hết sức đỡ một chút a. Xem như nhất đại đại lão cấp bậc nhân vật, tối thiểu nhất nàng vẫn là người hiểu chuyện, biết mình nhắm trúng sự tình, hẳn là từ tự mình giải quyết mới đúng. Trước đó có thể nói thác không có cách nào, bây giờ có biện pháp, tự nhiên là không thể trốn tránh. Bàn tính toán một cái, nàng mới lên tiếng, bằng vào chúng ta bản thân căn cơ đi cản là rất không có khả năng sự tình. Nhưng là có thể thay cái góc độ để cân nhắc, ý tứ gì? Bồ Ma Thụ nghi ngờ nói, chính nàng cũng minh bạch, lấy hai người căn cơ không có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Cho dù là phục chế Lăng Vi phương thức đều không được. Dù sao hai bên điều kiện không nhất trí, người ta riêng phần mình phân ra một tia thần niệm. Nhập chủ dị thú thân thể, dùng dị thú bản thân để ngăn cản thiên kiếp, kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Không thể không nói, Bồ Ma Thụ cảm thấy nàng đề nghị này bổng bổng đát. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đưa ra loại chuyện này đến. Đây đối với hai người vô ích, nhưng là đối với Lâm Phong chỗ tốt cũng rất lớn. Tối thiểu nhất thần niệm nhập chủ dị thú thân thể, có thể dung nhập một phần lực lượng đặc tính tiến vào dị thú, khiến cho Lâm Phong dị thú lực lượng lần thứ hai thuế biến. Ngươi dự định nhập chủ cái nào một đầu? Bồ Ma Thụ hỏi thăm. Nhất đại đại lão cười nói, ngươi có phải hay không muốn biết ta lực lượng đặc tính? Bất quá ta đoán chừng ngươi phải thất vọng. Nhà ta nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối học vấn phong phú, mỗi dạng đều biết, nhưng không có dạng nào là tinh thông. Ngươi giúp ta chọn một a. Lợi hại như vậy, bạch hổ dị thú làm sao? Bồ Ma Thụ hứng thú. Phải biết nhất đại đại lão chưa bao giờ dùng qua lực lượng của mình, cũng hoặc là nói nàng dùng qua quá nhiều lực lượng, nhưng đơn thuần mà nói chỉ là bắt chước. Cho dù là vận dụng thái thượng kinh văn, cũng chỉ là thao túng pháp bảo hàng ngũ. Ở Bồ Ma Thụ xem ra, nàng hẳn là ở phương diện này có chỗ giấu giếm, ở che giấu mình chân thực lực lượng, bạch hổ chủ sát phạt. Phương diện này bản sự ta cũng là qua loa. Được, nhất đại đại lão gật đầu một cái. Bồ Ma Thụ là nhìn chúng huyền vũ dị thú. Không phải nàng bản thân lực lượng am hiểu phòng ngự, mà là nàng bản thân có sinh mệnh hình thái, sinh mệnh sinh sôi không ngừng. Ở phương diện này kỳ thật cùng huyền vũ dị thú có chỗ tương đồng. tăng thêm mặt khác mấy thú lực lượng, cùng nàng bản thân tương tính không phải quá tốt, cho nên chỉ có thể tuyển cái này. Hai người tính toán, lấy hai người trước mắt lực lượng mà nói, mượn nhờ vạn thánh đồ, có thể làm hao mòn hai đao lực lượng, ít nhất có thể đủ khống chế ở Lâm Phong nhưng phạm vi chịu đựng. Bản thân lại lấy thần niệm nhập chủ dị thú, hỗ trợ ngăn trở hai đao, tăng thêm lăng vi cản rơi một đao kia liền đã trừ đi năm đao. Trước mắt Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở Huyền Cơ Môn, các nàng có thể riêng phần mình cản rơi một đao, còn thừa lại hai đao ứng cử viên. Nhất đại đại lão hơi nghĩ nghĩ quyết định, một là Lâm Phong bên người Hứa Linh Vân, hai chính là mình cái kia không đáng tin cậy đồ đệ. Vạn thánh đồ bên trong đại thánh có việc cần hoàn thành, Liễu Tiêu Tiếu tự nhiên không có lưu lại nơi này, cho nên trước một bước hồi Huyền Vũ Phong, Lâm Nhược Vũ đã đem Liễu Tiêu Tiếu mang đi qua. Tiểu đại lão bên này trực tiếp truyền cái tin tức đi qua, nàng liền liên tục không ngừng chạy tới. Biết rõ Lâm Phong tình huống trước mắt nguy cấp, Liễu Tiêu Tiếu lòng nóng như lửa đốt. Chạy tới vạn thánh các thời điểm, nàng lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía vạn thánh đồ phương hướng, nỗi lòng có chút phức tạp. Lâm Nhược Vũ dù sao thử qua câu thông Lâm Phong lực lượng bản thân, cho nên phải một lần nữa, độ khó sẽ không quá lớn. Vạn thánh đồ bên trong đại thánh cao thủ, hai người phần lớn đều gặp, dù sao vạn thánh các bên trong chân dung cũng là hai người bọn họ biến thành, cho nên hai bên còn xem như quen thuộc. Tiểu đại lão liền có chút nhịn không được chàng tử, bắp chân đều đang run lên, nàng cho là mình là rất hiếm hoi đại thánh cao thủ, nhưng bây giờ lại toát ra nhiều như vậy đến, cho dù là tàn hồn, cũng đủ làm cho nàng kinh hãi. Hai chân có mềm đi xuống dấu vết, những năm qua quỳ thánh nhân quỳ quen thuộc, thiếu chút nữa thì nghĩ quỳ đi xuống. May mắn nhất đại đại lão uy nghiêm liếc nhìn nàng một cái, để cho nàng toàn thân một cái giật mình, thanh tỉnh lại, không đến mức ném nhất đại đại lão mặt mũi. Muốn đánh thông lực lượng, chỉ có mời ở đây đại thánh cao thủ hỗ trợ, dù sao cũng là nhận lấy Huyền Cơ Môn ân huệ. Giờ phút này đại thánh môn cũng rất tò mò loại phương thức này, càng là không minh bạch Lâm Phong là như thế nào làm đến điểm này, khiến cho lực lượng của mình cùng mấy vị sư tỷ có quán thông dấu vết, vậy mà có thể làm được thường nhân không làm được sự tình. Bọn họ cũng rất muốn biết chuyện này tiếp theo, cho nên cũng không cự tuyệt, ngược lại tham dự vào. Vạn thánh đồ bên trong, trùng trùng điệp điệp lực lượng không ngừng tản ra, Lâm Nhược Vũ bên người tụ tập mười mấy tên đại thánh cao thủ, đều đang chỉ điểm nàng làm sao vận dụng lực lượng của mình. Mặc dù Lâm Nhược Vũ ở phương diện này không tính cường hạng, thế nhưng không chịu nổi sư phụ cấp bậc quá cao. Câu thông thần hoàng dị thú đồng thời, nhất đại đại lão đã đem tin tức truyền cho Lâm Phong. Lâm Phong đang bị chín chuôi thiên đao hành hạ chết đi sống lại, tại làm rõ sẽ không đả thương cùng các nàng về sau, lúc này mới gật đầu, tùy ý các nàng hành động. Thần hoàng biến hấp thu một đao thiên đạo, dẫn tới thiên đao xông vào Lâm Nhược Vũ thân thể, chính thức bước vào độ kiếp trạng thái. Nàng so với Lăng Vi tốt hơn một chút, dù sao có vạn thánh đồ xem như dựa vào, lâm thời chút vào bộ phận lực lượng, tuy nói sẽ hơi ảnh hưởng căn cơ. Vốn lấy đại thánh môn lời nói mà nói, người căn cơ kia, ảnh hưởng không ảnh hưởng cũng là giống nhau. Lâm Nhược Vũ ủy khuất nhìn các nàng một cái, cảm thấy thụ thương. Liễu Tiêu Tiếu thì phải cường thế một điểm, cảnh giới đi ở phía trước, quán thâu một số nhỏ lực lượng, cũng đủ để trèo chống nàng đạt tới độ kiếp trạng thái. Trước mắt tình thế gấp gáp, mọi người mới sẽ làm như vậy, ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng. Tiểu đại lão là sống sờ sờ đại thánh cảnh giới, lại đồ ăn cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Nàng mượn từ nhất đại đại lão thủ đoạn, để Hứa Linh Vân nội ứng ngoại hợp, câu thông hỗn độn dị thú, thần niệm nhập chủ hỗn độn dị thú, giúp Lâm Phong ngăn trở một đao kia. Từ nàng chém xuống bộ phận thần niệm nhập chủ, chỉ vận dụng bản thân cảnh giới trường sinh lực lượng, mượn nhờ Lâm Phong thực lực động thủ, mới có thể lẩn tránh thiên kiếp, không tính là trực tiếp nhúng tay. Nếu không coi bọn nàng loại cảnh giới này nhúng tay, thiên kiếp một khi dị biến, 10 cái Lâm Phong đều sẽ xong đời. Bồ Ma Thụ cùng Nhất Đại Đại Lão một bên lấy vạn thánh đồ lực lượng làm hao mòn đại biểu bản thân thiên địa, hai thanh thiên đao, đồng thời thần niệm nhập chủ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai thú. Kể từ đó, ngắn ngủi công phu Lâm Phong áp lực đột nhiên vừa giảm. Trước người chỉ còn lại hai thanh thiên đao, Hứa Linh Vân cũng nóng lòng muốn thử nói, một đao kia để ta chặn lại. Nàng lúc đầu tồn tại liền đặc thù, Nhất Đại Đại Lão hỗ trợ xé mở kiếp tiên không gian. Từ vạn thánh đồ quán thâu lực lượng, nàng tự mình bước vào kỳ lân trong không gian, mượn nhờ cỗ này lực lượng, chống đối lên cũng là cực kỳ thuận sướng. Giữa thiên địa, chỉ còn lại lúc ban đầu một đao, đối mặt một đao kia, Lâm Phong cũng sẽ không quá nhẹ nhõm. Dù sao đây là Nhất Đại Đại Lão thêm liệu thiên kiếp, uy lực không tầm thường, khả năng đã vượt ra khỏi cấp bậc này. Nhưng tốt xấu không có mặt khác thiên kiếp ngăn cản, Lâm Phong muốn phát huy ra thực lực cũng là tương đối dễ dàng. Đại Lão xuất thủ, ứng đối cấp bậc này thiên kiếp phi thường nhẹ nhõm, dị thú mặc dù ý thức tương đối đơn giản mơ hồ, nhưng là chính vì vậy mới dễ dàng thao túng. Bọn chúng dựa vào Lâm Phong mà sống, cùng Lâm Phong hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong bỏ mình, bọn chúng cũng sẽ không có kết cục tốt. Chỉ cần điều động cái này một phần lực lượng, phối hợp các nàng thần niệm, đủ để nghiền ép tất cả. Theo Bạch Hổ dị thú bên trong thiên đao bị chảm diệt, Nhất Đại Đại Lão sờ chán một cái, rất lâu không có chơi qua loại này thiên kiếp, lại có loại bản thân trúng một đao cảm giác. Theo sát phía sau, Bồ Ma Thụ cũng triệt để giải trừ tai họa ngầm, Hứa Linh Vân càng là đắc ý cười ha hà, mới vừa rồi bị thiên đao chơi đùa nhưng thống khổ, hiện tại rõ ràng là đã báo đại thù. Ngay tại nàng đắc ý thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được đầu đau đớn dữ dội, không khỏi dùng sức bưng kín đầu. Đồng thời, Nhất Đại Đại Lão cũng cảm thấy não bộ tê dần, hơi nhíu lên lông mày. Đây là, đáng chết, trí nhớ của ta ở nghịch lưu. Nhất Đại Đại Lão kinh hô lên, không nghĩ tới hai người đồng thời ngăn lại thiên đao, ngược lại sinh ra như thế thần dị hiện tượng. Nàng cùng Hứa Linh Vân vốn chính là một thể, mượn nhờ một đao kia, lại có chút thần hồn tương liên cảm giác. Ở phát giác trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên chặt đứt một lần này bộ phận liên hệ, lại giật mình trí nhớ của mình chảy qua đi một bộ phận. Hứa Linh Vân đau dữ dội trong đầu, từng màn ký ức chảy qua, thiên địa dĩ nhiên tàn phá, mặt trời chói chang, nhưng vung không tiêu tan trong thiên địa tử khí, vô luận chỗ nào cũng là thi ngấn khắp nơi thảm đạm bộ dáng. Bên trong vùng thế giới này, bản thân hoặc là Nhất Đại Đại Lão lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy trước, nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, trên người làm cho bẩn thỉu, lại nỗ lực đứng lên, kêu khóc đuổi theo trước mắt thanh âm. Sư phụ, đừng bỏ lại ta một người, ta có chút việc muốn làm, làm xong liền sẽ trở lại gặp ngươi, cho nên ở chỗ này chờ ta đi. Sư phụ, đều nói sẽ trở về gặp ngươi, kia liền là nhất định sẽ trở về. Hồi lâu sau, hoàn cảnh chung quanh đã biến hóa, không gặp như vậy thảm đạm bộ dáng, giống như tiên cảnh một dạng, tiên khí vờn quanh, có dị thú ở trong núi bay múa. Đại địa bên trên phủ đầy xinh đẹp hoa tươi, nàng đứng ở nơi đó, không biết đã qua bao lâu, ngươi tên lường gạt này, nói xong sẽ trở lại, cái gì gọi là chuyện hay?